Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, tại Đồng Tước Đài có thể tự vệ. Chỉ bất quá, cái này đau đầu, để hắn nhớ tới Lãnh Băng. Cái kia buổi tối, mình giống như chính là như vậy ngơ ngơ ngác ngác muốn Lãnh Băng. Sáng sớm ngày thứ hai lại không có chút nào biết. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ thở dài một cái. Tiểu tử ngươi tử lượng này thật đúng là chẳng ra sao cả. Ngắn luyện, lúc này, Ngạo Mạc thanh âm đã tại sau lưng vang lên. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Một cỗ linh khí thời gian ngắn tách ra loại này cảm giác không khỏe. Quay đầu nhìn xem Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đại ca, ta cùng ngươi làm sao so a? Còn uống hay không? Để Đông Phương Mặc rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ngạo Mạc trong tay vẫn như cũ cầm bầu rượu đâu. Ngọa tào, Đông Phương Mặc trực tiếp bạo nói tục. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi một mực tại uống rượu đâu a? Ngạo Mạc làm sao cũng không nghĩ ra. Thiếu niên này dĩ nhiên như vậy dứt khoát nhìn mình chằm chằm nói như vậy. Đúng vậy a, liền ngươi dạng này, 10 cái đều sẽ bị ta đại ca đánh ngã. Tốt a, nhìn thấy ngươi đại ca, ta biết không thể làm cái gì. Đông Phương Mặc buồn bực lắc đầu, cùng Tuân Ngôn Phong, Chu Cẩn Du bọn hắn cùng một chỗ uống rượu. Mình giống như không có như thế đồ ăn a. Được rồi, đã ngươi là đi ngang qua nơi này, chắc hẳn ngươi cũng là làm trễ nải hành trình, không thể tiếp tục uống rượu. Chờ có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau uống dừng lại. Ngạo Mạc cười lớn, trong miệng mặc dù phun mùi rượu, nhưng là giống như không có cái gì men say. Nói cho ta một chút, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đông Phương Mặc lúc này mới ngồi thẳng người. Kỳ thật, thật sự có chút không nỡ cùng cái này Ngạo Mạc tách ra. Chỉ bất quá, Ngạo Mạc bởi vì thời gian dài như vậy bị nhốt. Hiện tại, hắn cần bế quan một đoạn thời gian. Ta muốn đi trước Thính Phong Các tiếp người. Sau đó, đi Đồng Tước Đài đi một chuyến. Đông Phương Mặc ăn ngay nói thật. Khi đột nhiên nghe được Đồng Tước Đài cái tên này thời điểm, Ngạo Mạc không khỏi đối với Đông Phương Mặc lau mắt mà nhìn. Người nói cái gì? Người muốn đi Đồng Tước Đài? Là ai dẫn người đi? Người muốn đi tiếp người nào a? Tại Ngạo Mạc trong nhận thức biết, có thể đi Đồng Tước Đài loại địa phương này người, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cũng không có mấy cái. Đông Phương Mặc nói đi đón người. Hắn hiểu thành là Đông Phương Mặc ỷ vào. Đông Phương Mặc hơi hắng giọng một cái, đành phải nói ra, không nói gạt ngươi, ta chính là từ Đồng Tước Đài ra. Ta một vị bằng hữu thê tử bị ngươi sử dụng tỏa hồn ngọc, muốn mời Đồng Tước Đài phủ chủ xuất thủ, đem cái này tỏa hồn ngọc cho giải khai. Ngọa tào, lần này đổi lại Ngạo Mạc thất thố, mà lại là thật to thất thố. Liền ngay cả bầu rượu trong tay đều lạch cạch rơi trên mặt đất. Bởi vì như vậy, cũng không phải cái gì người đều có thể nói được. Đồng Tước Đài tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, có thể là có chút hung danh. Tu vi không đến cấp 8 huyền tướng trở lên, căn bản ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ tiến vào Đồng Tước Đài. Trước mắt cái này Đông Phương Mặc là thật sự cấp 1 huyền tướng. Dĩ nhiên nói là từ Đồng Tước Đài trở về. Cái này tiết tấu có chút loạn. Ngạo Mạc đại ca, người nói cái này, giống như cùng thân phận của ngươi có chút không hài hòa cảm giác. Người nói thế nào, cũng là Long tộc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lắc đầu, liền biết, hắn sẽ thất thố, có thể nghĩ không ra đường đường Long tộc hoàng tử, dĩ nhiên cũng sẽ bạo nói tục. Long tộc làm sao vậy, liền không thể giật mình. Ngạo Mạc nháy mắt mấy cái. Tiểu tử ngươi cũng quá nghịch thiên một chút. Ngươi lại nhưng cái này tu vi liền có thể từ Đồng Tước Đài ra. Ngươi cái này muốn để bao nhiêu người nhìn thấy ngươi đỏ mắt a? Đông Phương Mặc im lặng nghĩ đến. Muốn là để cho ngươi biết ta Liên Mỹ Điện bên trong còn có một con cửu linh tước thần thức thời điểm, ngươi còn không phải trực tiếp điên rồi. Cho nên, Đông Phương Mặc nhịn được. Nói ra, cũng là có bằng hữu hỗ trợ. Mà lại bằng hữu của ta là thần thú. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc một câu nói kia lại đưa tới Ngạo Mạc to lớn hứng thú. Đông Phương Mặc, Người nói cái gì? Thần thú? Là dạng gì thần thú a? Không thể không nói. Long tộc là tất cả mọi người biết đến. Ủng có thần thú huyết thống chủng tộc. Mà ngũ trảo kim long chính là thật sự thần thú. Cho nên, bọn hắn đối với thần thú có chút mẫn cảm. Cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc bây giờ nói lên Dạ Đồng đến. Lại có chút trong lòng không chắc. Bởi vì thần thú hóa hình cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là Dạ Đồng lại hóa hình. Hắn cũng không biết, Dạ Đồng có phải thật vậy hay không thần thú. Cái kia, là như vậy. Ta tại rất trùng hợp tình huống dưới. Quen biết một con đại bàng. Chính hắn nói là thần thú. Đông Phương Mặc đành phải nói như vậy. Ngạo Mạc kém chút thổ huyết. Chính hắn nói là thần thú ngươi liền tin tưởng. Như vậy ta hỏi ngươi. Hiện tại hắn tu vi gì? Hóa hình hay chưa? Cái này. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc có chút á khẩu không trả lời được. Nhưng là vẫn trả lời nói. Nó đã hóa hình. Hiện tại là huyền tướng tu vi. Nếu là lại đột phá. Có khả năng chính là huyền quân tu vi a. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ngạo Mạc thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Tiểu tử ngươi không ngốc a? Vì cái gì dễ dàng như vậy vạch trần hoang ngôn? Ngươi còn sẽ tin tưởng? Đông Phương Mặc cũng bó tay rồi. Không phải đơn giản như vậy. Dù sao, có một vị cao nhân đều thu hắn làm đệ tử. Ta nghĩ, vị cao nhân này là không có nhìn nhầm. Ngạo Mạc đối với Đông Phương Mặc giống như chúng độc loại. Trạng thái này có chút im lặng, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Mặc huynh đệ, như vậy đi, có cơ hội, ta gặp ngươi một chút cái này tự xưng thần thú hảo bằng hữu. Như thế nào? Đông Phương Mặc biết Ngạo Mạc là căn bản không tin tưởng. Chỉ bất quá, đây cũng là đối với mình quan tâm. Gật gật đầu, tốt, có thời gian để các ngươi gặp mặt. Bất quá bây giờ, ta thật muốn rời đi. Kỳ thật. Vừa nghĩ tới Đoan Mộc Hàng, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút nóng nảy, Ngạo Mạc lại có chút không bỏ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, trong thân thể căn bản không cho phép hắn đi xa. Sắp chia tay thời khắc, Ngạo Mạc chỉ là đem bên hông mình một viên ngọc bội hái xuống. Mặc huynh đệ, đồng tước đài nơi này, không thể so nơi khác, chỉ ít đối với ngươi mà nói, là có chút hung hiểm. Cầm cái này đi. Vật này từng tại đồng tước đài xuất hiện qua. Chỉ mong ngươi không dùng được. Đông Phương Mặc nhận lấy cái này mai ngọc bội. Hỏi, Ngạo Mạc đại ca, cái này rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng từng tới đồng tước đài. Cũng từng xuất thủ cứu qua một cái đặc thù nhân vật. Tại thời khắc mấu chốt, chỉ mong có thể đến giúp ngươi. Ngạo Mạc 10 phần chân thành nói. Đối với Ngạo Mạc quan tâm, Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích. Đưa tay nhận lấy ngọc bội kia. Ngạo Mạc đại ca, hắn tên gọi là gì? Long tộc tín vật, rồng linh ngọc. Ngạo Mạc chậm rãi nói. Đây chính là rồng linh ngọc. Đông Phương Mặc quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Cái này là tuyệt đối là long tộc tín vật. Bởi vì đây là mỗi một con rồng ra đời thời điểm ngậm vào trong miệng đồ vật. Tuyệt đối đại biểu mỗi một con rồng thân phận. Nghĩ không ra, Ngạo Mạc dĩ nhiên không nói gì, liền đem thứ này cho mình. Khi biết đây là rồng linh ngọc thời điểm, Đông Phương Mặc vội vàng từ bên hông hái xuống, trả lại cho Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đại ca, người nói rõ ràng a, người rồng linh ngọc ta sao có thể cầm a? Ta không thể cầm cái này. Kỳ thật, nửa câu sau Đông Phương Mặc không có dám nói ra. Cái này nếu là làm mất rồi, hắn cũng không biết làm sao bồi cho Ngạo Mạc a. Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhăn nhăn nhó nhó. Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Cái này có cái gì? Cùng các ngươi nhân tộc gia nhập môn phái nào phát hạ tới lệnh bài khác nhau ở chỗ nào a? Cầm, Ngạo Mạc căn bản không có tiếp nhận Đông Phương Mặc trong tay cái kia rồng linh ngọc. Đông Phương Mặc hiện tại là quyết tâm không cầm. Chính là không cầm. Mà lại đem cái đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Đông Phương Mặc, người đầu này là muốn giao tán Hoàng Nhi tiết tấu a? Người nếu là không cầm, chính là buộc ta đi với ngươi một chuyến. Ngạo Mạc chọn một nói với mày kiếm. Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải gật đầu. lại đem cái này rồng linh ngọc lấy tới, muốn thu vào cửu cung trạc bên trong. Ngạo Mạc vừa trừng mắt, gọi ngươi treo trên lưng, ngươi thu vào cửu cung trạc bên trong, ai có thể nhìn thấy? Ta đây không phải lấy cho ngươi lấy chơi, là tại thời khắc mấu chốt cứu tính mạng của ngươi. Đông Phương Mặc đành phải lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến rời đi tầm mắt của ngươi, thứ này vẫn là thu lại tương đối tốt. Cái này nếu như bị người nhận ra, ta cầm một viên rồng linh ngọc, phiền phức chẳng phải là càng nhiều. Huynh đệ tương hộ dặn dò một phen, Đông Phương Mặc mới cáo biệt Ngạo Mạc, hướng phía Thính Phong các phương hướng bay đi. Tự nhiên, rời đi Ngạo Mạc thần thức bao trùm địa giới. Chuyện thứ nhất chính là đem cái này rồng linh ngọc cho thu vào cửu cung trạc bên trong. Bởi vì trong tay hắn có Lăng Hàn thần thức, chắc hẳn Nhược Băng cũng sẽ không hoài nghi gì a. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc vẫn là thúc giục Ngọ Mã Linh Châu. Cái này Linh Châu so với mình thật đúng là nhanh hơn. Bất quá, Đông Phương Mặc, ta còn thật không nghĩ tới. Cái này Ngạo Mạc thậm chí ngay cả rồng linh ngọc đều cho ngươi. Xem ra hắn thật sự là đem ngươi trở thành huynh đệ a. Tại Đông Phương Mặc phi tinh quá trình bên trong, một mực rất an tĩnh Ngân Kỳ mở miệng. Kỳ thật, kết quả này, ta cũng là không nghĩ tới. Mặc dù vừa ngay từ đầu là chạy tuân sư huynh thân nhân đi, nhưng là hiện tại xem ra, ta cũng căn bản không có ăn thiệt thòi mà. Đông Phương Mặc hồi tưởng lại một đoạn này tại Tỏa Long trấn tao ngộ, không khỏi hơi xúc động. Phốc, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ không che giấu chút nào cười phun ra. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi còn ăn thiệt thòi. Ngươi cái này là chiếm phần lớn tiện nghi a. Hiện tại ngươi bao nhiêu ngũ hành linh ngọc? 6 khối đi. Đúng, còn có một khối tỏa hồn ngọc đâu. Ta nghĩ, ngươi liền xem như không có Lăng Hàn thần thức, liền xem như bằng vào Mặc kiếm cùng cái này ngũ hành linh ngọc, ngươi cũng có thể tại đồng tước đài tự vệ đi. Lùi một vạn bước rằng, ngươi bây giờ có thể là có thể thôi động ngươi tí thử linh châu. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây 6 khối ngũ hành linh ngọc, mình cũng rất là hưng phấn, không khỏi cười ra tiếng mà đến. Thu hoạch không nhỏ, cho ta nữ hoàng công chúa Ngân Kỳ ghi lại một đại công. Vì cái gì cho ta ghi lại một đại công? Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu hỏi, là ai ăn hàng thuộc tính bạo giáp, chúng ta mới tiến vào cái này Tỏa Long trấn. Đông Phương Mặc làm nhìn chơi hình. Ngân Kỳ hắc cười hắc hắc, không nói gì nữa, lại phi hành mấy ngày. Xa xa bọn hắn liền thấy Thính Phong các cái bóng. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện tại Thính Phong các thời điểm, Đoan Mộc Hàng lập tức liền chạy tới. Vô Tâm huynh đệ, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Ta đã ở chỗ này chờ ngươi đã mấy ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.